ngày sau cũng sẽ trở thành một cái tiểu ma nữ. Mà Thạch Hộ mà nói, thì không có cô phụ Thạch Hạo chờ đợi. Như thế còn nhỏ liền biết che chở tỉ tỉ. Mỗi khi Thạch Hạo có thể là Tô Mạn Mạn chịu không được tiểu nha đầu nghịch ngợm, muốn giáo huấn một chút nàng thời điểm, Thạch Hộ liền sẽ liều mạng che chở tỉ tỉ của hắn. Một bộ các ngươi muốn đánh liền đánh ta khẳng khái. Theo hai đứa bé càng dài càng lớn, tính cách này khác biệt cũng biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng. Thạch Nhu tại 7 tháng thời điểm liền biết đi bộ, mà Thạch Hộ mà nói, lại là đến 1 tuổi tả hữu mới có thể độc lập đứng thẳng. Chênh lệch không phải bình thường đến lớn, mà Thạch Nhu mở miệng cũng muốn sớm hơn, 10 tháng liền đã có thể ăn nói rõ ràng gọi cha mẹ. Mà Thạch Hộ mà nói, đến 1 tuổi nửa mới có thể mồm miệng không rõ gọi người. Thạch Hạo cùng Huyễn Hải Tiên Vương đều là đem các loại thiên tài địa bảo dùng tại hai đứa bé trên thân, cho bọn hắn đánh xuống cực kỳ cơ sở vững chắc. 3 tuổi lúc, bọn hắn liền chính thức bước lên con đường tu luyện. Nhưng là, bọn hắn tiến cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Thạch Nhu giống như Tô Mạn Mạn, hoàn toàn không chịu hảo hảo tu luyện. Chỉ có nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nàng mới có thể làm bộ luyện một chút, lại là vắt hết óc muốn khắp nơi chơi. Mà Thạch Hộ mà nói, căn bản không cần ai nhìn chằm chằm, chăm chỉ cố gắng đến làm cho Thạch Hạo đều muốn đau lòng. Tiểu Gia Hỏa nói, hắn là cái nam hài, muốn bảo vệ tỷ tỷ, còn muốn bảo hộ cha mẹ, còn có hai vị di nương, còn có ông ngoại, gia gia. Tóm lại, Tiểu Gia Hỏa từ nhỏ đã tràn đầy ý muốn bảo hộ, cho nên hắn phải cố gắng tu luyện, trở thành mọi người dựa vào cánh tay. Tốt a, nếu nhi tử có dạng này nguyện vọng, Thạch Hạo liền dốc hết toàn lực dạy hắn, không phải các loại tuyệt học, mà là bản nguyên kinh, động tích thiên địa bản nguyên, vậy tu luyện đứng lên mới có thể làm một hưởng 10. Cho nên, tại Thạch Hộ 10 tuổi trước đó, hắn chỉ là đơn giản rèn luyện thân thể, tu vi tăng lên hoàn toàn là bởi vì luyện hóa quá nhiều thiên tài địa bảo. Năng lượng tràn đầy, tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới. 10 tuổi, quan tự tại, cái này đặt ở phàm giới, tự nhiên là dọa người không gì sánh được đến tiến cảnh. Nhưng ở tiên giới, nhất là quần tinh chi đỉnh, tốc độ này lại là chậm không hợp thói thường. Đừng nói những người khác, chính là 3 ngày đánh cá, 2 ngày ấy phơ lưới Thạch Nhu, nàng đều đã là đại tế thiên, cơ hồ chính là dựa vào thiên tài địa bảo tích tụ ra tới. Điểm ấy cùng Tô Mạn Mạn giống nhau như đúc, thật không hổ là mẹ con. Bất quá, Thạch Hộ lĩnh hội bản nguyên kinh 10 năm, cũng rốt cục có rõ ràng cảm ngộ. Sau đó, tiến bộ của hắn liền dọa người, vẻn vẹn 12 tuổi thôi, hắn liền đã tu đến trúc thiên thê, mà lại đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến cực hạn, căn cơ chi ổn, không chút nào kém hơn Thạch Hạo. Bất quá, tiếc nuối là Thạch Hộ cũng không có tu thành tiểu tinh vũ, dù là có Thạch Hạo tự mình chỉ điểm, Thạch Hộ cũng rõ ràng quan tưởng ra mặt trời, quả cầu đá các loại pháp tướng, lại không cách nào đưa chúng nó tổ hợp đứng lên, hình thành tiểu tinh vũ. Quả nhiên, biết là một hiệp, có thể làm được hay không, đây cũng là một chuyện khác. Thạch Hạo càng là nghĩ đến, trước đó hắn suy đoán là bởi vì trên thân từng có tu la giới ấn ký, khiến cho chính mình gồm cả âm dương hai loại đặc chất, lúc này mới có thể tu ra tiểu tinh vũ. Bây giờ tại Thạch Hộ trên thân, tựa hồ cũng xác nhận điểm ấy. Loại cơ duyên này là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hai đứa bé còn tại trong cấp tốc trưởng thành, đến bọn hắn 18 tuổi thời điểm, Thạch Hộ cũng chính thức bước vào tiên cấp, thành tựu đồng giáp tiên. So với Thạch Hạo đến, hắn tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Không có cách, luận đến tài nguyên tu luyện mà nói, Thạch Hạo lại thế nào cùng hắn so. Mấu chốt là đến Ngọc Tiên đằng sau, quần tinh chi đỉnh cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tài nguyên đến. Có thể có bao nhanh tiến cảnh tốc độ, vậy đều xem thạch hộ tạo hóa của mình. Về phần thạch nhu, được rồi, nàng hay là không cần đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.